Trốn thê của Thất Phương. Chương 44, Hoa Đó Thượng. Góc truyện audio.com. Mở mắt đã thấy trắng, lụa trắng lay động theo gió. Tiểu thư ngươi tỉnh, vương gia dặn dò không thể đánh thức người, phải để người chờ tự nhiên tỉnh. Tiểu Lục chờ người đã lâu. Ta đi về phía trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy. Này cũng rất khoa trương đi. Chẳng qua trong một đêm mà Thất Phương phủ này thế nhưng là một mảnh tuyết trắng. Chết người sao chứ? Ta ngẩng đầu hỏi Tiểu Lục. Tiểu thư, sáng sớm ngươi nói gì nha? Phi, phi, phi, nhìn thấy Tiểu Lục lại nổi tính tình. Ta cũng không nhẫn tâm đánh gãy nàng. Lụa trắng bay đầy trời này làm ta nghĩ đến một người. Nhà tư đồ Khâm lão gia kia cũng có chút tương tự. Chẳng biết hiện tại hắn thế nào, hay là giống trước kia sống cuộc sống giống tiểu long nữ sao chứ? Đoạn ngày kia tuy ngắn ngủi, nhưng hắn dù sao cũng là người đầu tiên trong thế giới này thật tình đối ta. Lại cho ta ngọc bội, đúng rồi, y thư kia đâu, không bằng lấy đến xem, để tại nơi nào, hãn, đã hoàn toàn không nhớ rõ để nơi nào nha. Tiểu thư, người rốt cuộc có hay không nghe Tiểu Lục nói nha? À, Tiểu Lục này, người ta chính là đang đắm chìm trong thế giới của chính mình lại muốn đem người ta kéo trở về. Có nghe, người so với mẹ ta còn nói nhiều. Mẹ là ai? Thôi, hay là trước tiên để Tiểu Lục giúp Tiểu Thư thay quần áo đi. Hiên Viên Ảnh đâu? Tiểu Thư, cùng ngài nói qua nhiều lần. Không cần trực tiếp hô tục danh của vương gia lại tới nữa. Tiểu Lục này rõ ràng là giai nhân 18 tuổi, như thế nào đầu óc lại chứa đầy tư tưởng cổ hủ. Giáo dục vọng nồng hậu a, người trong hoàng cung đến đây. Vương gia sáng sớm đã tiến cung, tốt lắm, lỗi thúc còn tại tiền đình chờ tiểu thư đến nói chuyện đi. Chấm, chuyện gì, còn không phải chuyện hôn lễ. Tiểu Lục hiện tại mới biết được hóa ra lập gia đình cũng là một chuyện thực phiền toái. Lập gia đình, đúng a, tiểu thư sẽ không quên đi. Sau đại hôn của thái tử chính là hôn kỳ của người và vương gia a, đúng a, ta quên. Lập gia đình, ta thực sự cùng với Hiên Viên Ảnh lập gia đình, cùng Hiên Viên Ảnh biến thành vợ chồng danh phù kỳ thực. Kỳ thực cảm giác cũng còn mới lạ. Hoàng cung, ta không đồng ý, hoàng thượng. Người nói như thế nào cũng không cùng thần thiếp nói một tiếng liền tùy tiện đem Lưu Quang ban cho nàng kia. Đó là thần thiếp Lưu ban cho Nga Nhi à. Nga Nhi đã không có vòng tay Minh Phượng. Hiện tại Lưu Quang duy nhất có thể đại biểu thân phận cũng bị hoàng thượng ban cho người khác. Người muốn tú Nga như thế nào sống yên tại Thất Phương phủ. Người muốn thần thiếp công đạo như thế nào cùng ca ca. Chỉ thấy hoàng hậu nương nương luôn lạnh lùng cao quý hiện tại giờ phút này ghé vào đầu vai hoàng thượng khóc lóc om sòm. Ca ca chính là thừa tướng của hoàng thượng a, muốn hắn làm sao đưa viên Minh Châu duy nhất của mình làm thiếp cho con của ngài đã không tính. Hiện tại ngay cả Lưu Quang kiếm hộ thân cũng không có. Thần thiếp mặc kệ, ngài phải lấy lại, ngài biết thần thiếp chính là tối yêu thương tú Nga a. Chấm, so với đứa con thân sinh của ngài cũng còn yêu thương. Hiên Viên Ảnh lạnh lùng tiếp nhận, chính là mẫu hậu có thể phải thương tâm. Lưu Quang kiếm đã nhận chủ, hiện tại chính là chặt chẽ trên cổ tay của ái phi bổn vương. Huống chi lời nói của phụ hoàng là không thể thu hồi. Không có khả năng, nữ tử vô tài vô đức kia làm sao xứng làm chủ nhân của Lưu Quang kiếm. Bổn cung không tin, nhất định là phụ tử hai người hợp lại lừa bổn cung. Hiên Viên Ảnh nhíu mi ẩn nhẫn biểu đạt hắn không thích. Vô tài vô đức, mẫu hậu, bất luận ngươi tin hay không sự thật chính là như thế. Hoàng thượng, người cùng là nghe Liễu Nhi nói. Nàng kia là nhiều dạ tính khó thuần, ngay cả kỹ viện hạ lưu như vậy cũng dám đến. Hôm qua thần thiếp lại nghe Liễu Nhi nói tiếp nàng ta ngay cả trên đường tiến cung cũng ngủ nữ tử như vậy sao xứng con dâu triều đình chúng ta. Hoàng thượng, này, hoàng đế vuốt chòm râu không ra tiếng. Tiểu thất này có hành vi quả là lớn mất chút. Một cái nữ tử thế nhưng đến những nơi như vậy. Chẳng lẽ người còn cho rằng chuyện con nhận định còn có thể sửa sao? Mẫu hậu rốt cuộc nghĩ nói cái gì? Chỉ thấy hoàng hậu xoa nước mắt. nói ngươi phải thứ Kim Mịch Nhi kia cũng không phải không được. Chính là phải cùng lúc nghênh Thu Tú Nga. Hiên Viên Ảnh tức khắc đen mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười, môi nhẹ nâng, tà mị cười, cung nữ thái giám đứng bên cạnh sợ tới mức toàn thân phát lạnh. Vài lần gặp qua Thất Phương gia cười a, nghe nói Thất Phương gia tại chiến trường cười. Hơn nữa hắn cười càng cuồng dã, địch nhân chết càng thảm. Hoàng hậu sửa lời nói bằng không, 3 ngày sau nghênh thú, nhưng tất cả phải chuẩn bị so với chính phi tốt. Lúc này Hiên Viên Ảnh cười ra tiếng, âm sắc mê người kia vang tại đại điện một hồi lâu chưa dứt. Một bên thái giám nhát gan đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Ngay cả hoàng hậu cũng thấy mau cốt tổng nhiên, nổi da gà, ngươi cười cái gì, cười lời mẫu hậu nói, lời của bổn cung có gì buồn cười. Đừng nói là còn sống, cho dù là chết, cũng chỉ có Mịch Nhi là thê của ta, như vậy mẫu hậu rõ ràng rồi chứ. Nói xong đứng dậy nhi thần trước tiên lui xuống, ta nghĩ phi tử vô tài vô đức của ta giờ này đã rời giường. Nhi thần phải về nhìn nàng, miễn cho nàng tâm huyết dâng trào lại chơi trốn hôn cái gì. Ngươi, hoàng hậu còn muốn nói, nhưng Hiên Viên Ảnh cũng đã đi rồi không quay đầu lại. Hoàng thượng, ngài xem đứa con ngài sinh thật tốt. Ồ, hoàng thượng hết chỗ nói rồi. Đứa con rõ ràng là ngươi sinh thôi, cách trương.